Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2620, chương 2620, tuyết rơi nhiều. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Này, ngươi từ vậy tới à? Phải đi nơi đó à? Phải làm gì à? Xe ngựa vẫn còn tiếp tục đi. Công chúa Đan Dương đột nhiên đối với Tiêu Lạc Bạch cảm thấy hứng thú. Chỉ bất quá, nàng như thế hỏi một câu sau đó. Tiêu Lạc Bạch nhưng là căn bản cũng không có mở miệng trả lời ý nghĩa. Hắn chỉ là ỷ ở trong xe ngựa, nhắm mắt dưỡng thần, nói thật, xe ngựa của hắn thật sự là rất thư thái. So công chúa Đan Dương xe ngựa còn muốn thoải mái, chỉ như vậy nằm ở... Nghe bên ngoài gió tuyết tiếng, thật rất tốt, gặp Tiêu Lạc Bạch không phản ứng mình. Công chúa Đan Dương có chút tức giận, hừ một tiếng sau đó. Vậy yên tĩnh lại, nàng vẫn có chút cao ngạo tỳ khí. Người ta không phản ứng nàng, nàng mới sẽ không hỏi nhiều. Bất quá trong lòng, hắn nhưng là suy nghĩ, cùng mình trở lại thành Trường An. Cần phải thật tốt dạy dỗ một chút cái này Tiêu Lạc Bạch không thể. Lại vẫn dám theo nàng cái này công chúa đùa bỡn nóng này. Gió tuyết càng lúc càng nhiều. Bốn phía rất nhanh bị tuyết trắng bao trùm. Màn đêm sâu lúc, bơ ra còn đang chạy như điên. Không có cách nào, hắn phải dùng nhanh nhất tốc độ thoát đi mới được. Hắn chỉ hy vọng người Lý Thế Dân có thể trễ một điểm phát hiện khác thường. Sau thời điểm nửa đêm, tuyết vẫn còn ở hạ. Hơn nữa trên đường tuyết đọng đã rất nhiều. Lộc Vinh bên này, như cũ đang đuổi xe ngựa. Thẳng đến trời sáng thời điểm, hắn mới hơi thả chậm tốc độ. Bất quá, tuy là thả chậm tốc độ, hắn như cũ không có dừng lại. Gió tuyết cũng không có ngừng. Hắn chỉ như vậy một đường đi, thỉnh thoảng xuống vệ sinh một chút. Mà đang ở Lộc Vinh phía sau xe ngựa, mấy tên triều đình thám tử một mực ở phía sau đuổi theo. Chỉ là, bọn họ như vậy theo đuổi sau một thời gian ngắn, đột nhiên phát hiện tình huống không đúng. Người gặp qua bơ ra có xuống vệ sinh hay không? Chỉ thấy Lộc Vinh xuống vệ sinh, cũng không nhìn thấy bơ ra. Công chúa Điện Hạ cũng không có. Mặc dù công chúa Đan Dương là tù nhân, nhưng nàng muốn đi vệ sinh, bơ ra bọn họ hẳn là sẽ không cự tuyệt đi, nếu không người sẽ chết ngộp. Nhưng mà, bọn họ cũng không có phát hiện bơ ra và công chúa Đan Dương xuống xe ngựa thuận lợi. Mấy tên thám tử lẫn nhau nhìn quanh, chẳng lẽ bọn họ nửa đường đánh cháo? Nghĩ đến đây cái, mấy người nhất thời có chút bất an, nếu như cầm công chúa Đan Dương cho cân đâu? Vậy coi như trong lòng đại sư, liền suy nghĩ, mấy người lại không chậm trễ, trực tiếp phi thân ra, ngăn lại nhìn Lộc Vinh xe ngựa. Lúc này, gió tuyết rất gấp, tất cả thiên địa bạch, trời đã sáng choang, cái này mấy tên thám tử xuất hiện sau đó. Lộc Vinh xe ngựa thì dừng lại. Lúc này, Lộc Vinh thần sắc có chút khẩn trương. Hắn không nghĩ tới đại đường người lại nhanh như vậy liền phát hiện đầu mối. Hắn muốn còn muốn tối hôm nay sẽ tới cái kim thiền thoát xác. Có thể hiện nay, cũng chỉ có thể liều giết. Đi tìm cái chết sao? Lộc Vinh lấy ra binh khí của mình. Nhìn vậy mấy tên thám tử hỏi. Thám tử nhưng căn bản không thấy hắn như thế một câu nói. Công chúa Điện Hạ ở nơi đó. Ha ha ha. Công chúa Điện Hạ đã bị ta giết đi. Ngươi có thể làm gì? Mấy tên thám tử thần sắc hơi động. Ngay sau đó, một người thám tử nói. Vậy thì cầm ngươi tới chôn theo. Công chúa Đan Dương như thật đã chết rồi. Kia Lộc Vinh cũng không có cần thiết tồn tại. Thanh âm rơi xuống. Mấy tên thám tử lập tức phi thân đánh tới. Bọn họ tuy là thám tử, nhưng có thể bị Lý Thế Dân phái tới. Thân thủ cũng rất là không tệ. Lộc Vinh đối phó một cái, có lẽ tạm được, nhưng đối phó với mấy cái, vậy coi như có chút khó khăn. Cho nên hai bên như vậy chém giết chung một chỗ sau đó. Cũng không lâu lắm, Lộc Vinh cũng đã rơi vào hạ phong. Nhưng cái này mấy tên thám tử, nhưng là lấy là công chúa Đan Dương thật xảy ra chuyện. Vì vậy ra tay hết sức tàn nhẫn độc, căn bản cũng không có lưu chỗ trống. Đây cũng là Lộc Vinh thật tương đối dũng mãnh, cho nên chỉ là bị mấy chỗ tổn thương, còn không có bị giết chết. Nhưng nếu như hai bên một mực như vậy đánh đi xuống, Lộc Vinh nhất định là sẽ bị giết chết. Một người thám tử một đao chẻ tới, chém đứt Lộc Vinh binh khí trong tay. Ngay sau đó, ngoài ra một người thám tử đánh tới, trực tiếp phế bỏ tay hắn cánh tay. Máu tươi theo Lộc Vinh cánh tay chảy xuống, cảm giác đau đớn thấu xương. Mà lúc này, lại có một người thám tử đánh tới, muốn trực tiếp kết quả Lộc Vinh tánh mạng. Mà Lộc Vinh đã không có đánh lại năng lực. Dừng tay, công chúa Đan Dương không có sao. Ở khẩn yếu nhất giây phút, Lộc Vinh kêu như thế một tiếng đi ra. Mà hắn kêu như thế một tiếng sau đó, cái đó thám tử đao mới không có rơi xuống tới. Công chúa Đan Dương không có sao. Đích xác không có sao. Được, nói công chúa đi nơi nào. Nếu không ta liền giết ngươi. Lộc Vinh chán toát mồ hôi lạnh. Có nguyên nhân là khẩn trương, cũng có bởi vì đau đớn. Hắn cắn chặt hàm răng, nói, ta cũng không biết công chúa Đan Dương ở nơi đó. Ta theo bơ ra tách ra. Ta phụ trách dẫn ra các ngươi. Hắn phụ trách mang công chúa rời đi. Bơ ra dĩ nhiên là theo Lộc Vinh nói có địa điểm. Chỉ bất quá Lộc Vinh không muốn nói. Nếu như nói, hắn cũng không có giá trị. Một cái người không có giá trị, đại đường hẳn không sẽ để cho hắn còn sống. Dẫu sao, hắn hành thích liền Lý Thế Dân. Thám tử thấy Lộc Vinh không chịu nói, trực tiếp một đao liền bổ tới. Cái này xuống một đao sau đó, Lộc Vinh liền ngã xuống trên mặt tuyết. Hắn đến chết cũng không ngờ rằng mình không nói lại cũng sẽ bị giết. Ngươi làm sao đem hắn giết? Một người thám tử rất khiếp sợ nhìn ngoài ra cái đó giết người thám tử. Thám tử kia nói, cái này Lộc Vinh nếu không biết công chúa Đan Dương ở nơi đó, vậy lưu trước hắn còn có cái gì dùng? Người thật lấy là hắn không biết à? Hắn chỉ là không muốn nói mà thôi. Nếu không hắn sẽ ngu tới làm mồi dụ. Bầu không khí đột nhiên có chút ngưng trọng, có chút lúng túng. Giết người thám tử sững sốt một chút, trong chốc lát không biết nên nói cái gì tốt. Tốt lắm, hôm nay chúng ta cầm công chúa điện hạ cân đâu. Đây chính là việc lớn. Nhanh chóng thông báo người chúng ta, chia nhau tìm. Thám tử đi tứ tán, bắt đầu tìm công chúa Đan Dương tung tích. Mà lúc này, công chúa Đan Dương bọn họ đã ngừng lại. Tuyết rơi nhiều thật sự là quá lớn. Hơn nữa còn không gặp ngừng. Bây giờ con đường đã hoàn toàn đi không nổi. Bọn họ không cách nào lại tiếp tục đi đường. Cho nên chỉ có thể tìm một chỗ tạm thời nghỉ ngơi. Cũng may, bọn họ tìm được một nơi ngôi miếu đổ nát. Ba người ngay tại trong ngôi miếu đổ nát sinh một cây đuốc. Chờ tuyết ngừng sau đó, lại tiếp tục đi đường. Bơ ra ở dọc theo con đường này, cũng không có nói một câu nói. Hắn trong lòng rất bất an, tổng cảm thấy có chuyện muốn phát sinh. Công chúa Đan Dương còn rất tức giận. Ta không ăn những thứ này lương khô. Ta muốn ăn xong. Bơ ra đừng chạy trốn. Cho nên bọn họ căn bản cũng không có những thứ khác tốt thức ăn. Chỉ có một ít bình thường nhất lương khô. Mà những thứ này, công chúa Đan Dương cho tới bây giờ đều là không ăn. Chỉ là, hắn như vậy la hét. Bơ ra nhưng là phủi hắn một mắt. Không ăn đói bụng, ngươi, bơ ra đã rất phiền. Bây giờ không có tâm tình đi quản một cái công chúa yếu ớt. Dĩ nhiên, hắn rất rõ ràng. Nếu như công chúa Đan Dương rất đói nói, đừng nói lương khô, chính là ủ ủ đầu, nàng tất cả đều là sẽ ăn rất thơm. Bây giờ không ăn, chỉ là vẫn chưa đói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nguyên Thủy Văn Minh thành trường ký này nhé. https tauyencv.com/tsuyen-nối-tsuy-nối-văn-nối-min-nối-tsang-nối-kay-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.